Phùng Tràng nhập diễn, chương 35, góc truyện audio.com. Nhiệt độ trên người Trần Cách xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đến làn da Lạc Tĩnh Dực. Âm thanh thở dốc trong căn phòng yên tĩnh càng vang lên đặc biệt rõ ràng, đem mọi thứ trở nên nóng bức hơn. Vài giây trôi qua, Trần Cách ngẩng đầu lên, quay trở về bộ dạng tiểu bạch thỏ quen thuộc ngày thường. Biểu tình căng chặt mê loạn khi nãy biến đi đâu mất. Trần Cách lập tức kéo khoảng cách giữa cả hai rộng ra. Từ Trần Diệu mang vấn đề tâm lý dọa cho người sợ hãi trở về sóc nhỏ khả ái ngậm hạt dẻ đầy mồm. Thật xin lỗi, Trần Cách chắp tay, vốn dĩ chỉ định biểu diễn cho La Tỷ xem. Không biết vì sao ban nãy nhập tâm quá mức lại đem ngươi thành bạn diễn. Vừa rồi còn cọ sát Lạc Tĩnh Dực không kiêng nể. Lúc này khuôn mặt cùng lỗ tai đã đỏ đến nỗi không thể dùng từ đỏ để hình dung. Lạc Tĩnh Dực bất động thanh sắc đem tâm tình cùng suy nghĩ sao động ban nãy áp xuống. Hắng giọng một chút, sau đó dùng ngữ điệu ngày thường nói. Không cần phải xin lỗi. Ta biết ngươi nhập vai. Vừa rồi diễn rất tới. Hoàn toàn nhập tâm vào thế giới nhân vật. Mấy ngày nay Trần Cách đều dành thời gian nghiền ngẫm kịch bản, nghiên cứu quỹ đạo nội tâm nhân vật. Bây giờ nghe Lạc Tĩnh Dực khích lệ, Trần Cách như bỏ được tảng đá trong lòng xuống, cười đến cong cong đôi mắt. Kỳ thật đều do kịch bản hay. Trần Cách nói, tuy ta không diễn qua nhiều phim, nhưng là kịch bản vẫn siêu tập xem được một ít. Kịch bản mà La Tỷ đưa là do ai viết? Thật là thiên tài. Cảm giác tính cách nhân vật cùng quá khứ của nàng rất có tính khai thác. Ta phi thường yêu thích. Lạc Tĩnh Dực gật gật đầu. Xem như đồng tình với nhận định của Trần Cách. Chính xác, viết không tệ lắm. Đúng rồi. Trần Cách đi đến bên cửa, giơ tay lấy điện thoại xuống. Ban nãy Lạc Tĩnh Dực có yêu cầu nàng quay phim lại. Trần Cách tỉ mỉ chọn một góc có thể lấy được toàn cảnh. Mở điện thoại lên kiểm tra lại một chút. Quả nhiên giống như nàng nghĩ. Góc độ này không tồi. Trên cơ bản có thể thu hết chi tiết quan trọng. Thậm chí bắt được rõ ràng biểu cảm của Trần Cách. La Tỷ nhìn thử xem thế nào. Trần Cách đưa điện thoại cho Lạc Tĩnh Dực. Nếu ngươi cảm thấy ok, hai chàng diễn tiếp theo ta vẫn tiếp tục chọn góc này. Lạc Tĩnh Dực cầm điện thoại lên. Trần Cách lúc đứng ở cửa tay cầm dao không quay đến quá cận cảnh. Nhưng đuôi mắt hẹp dài cùng khuôn mặt không biểu tình có thể làm cho khán giả hiểu được nội tâm nhân vật Trần Diệu. Giống như Lạc Tĩnh Dực từng nghĩ, Trần Cách là một diễn viên phi thường có thể kể chuyện. Bản thân nàng khi bước vào màn ảnh có khả năng khiến cho người khác tò mò, muốn tìm hiểu nhân vật do nàng thủ vai. Điện thoại chạy đến lúc sau khi rằng co ở cửa. Lạc Tĩnh Dực tiến vào trong. Một lúc không lâu tiếp đến Trần Cách liền dán đến bên người nàng cọ cọ. Làm hai người đang cúi đầu vào điện thoại đều trở nên trầm mặc. Khụ, Trần Cách ho nhẹ một chút. Lạc Tĩnh Dực như cũ không nói lời nào làm Trần Cách bắt đầu hoảng. La Tỷ có phải cảm thấy ta diễn bị quá mức không? Lạc Tĩnh Dực vuốt cằm. Nếu ngươi đã nói như vậy, di động quá nhỏ không đem chi tiết nhìn thấu hết được. Kết nối với TV xem lại một chút. Hừm, Lạc Tĩnh Dực nói là làm. Mở TV lên, hình ảnh từ điện thoại nháy mắt phóng lên màn hình 65 inch. Trần Cách có thể thấy bộ dạng bản thân cười quyến rũ. Mềm mại lướt môi qua tai Lạc Tĩnh Dực, chôn mặt trong cổ nàng mà cọ sát. Trần Cách, tuy biết việc làm của bản thân đều là để phục vụ cho mục đích nghệ thuật, nhưng mà Trần Cách trước giờ chưa diễn qua vai diễn bộc lộ tình cảm mãnh liệt thế này. Nhìn thấy bản thân câu dẫn Lạc Tĩnh Dực, rốt cuộc vẫn còn non nớt ngượng ngùng, hô hấp trở nên rối loạn, không dám nhìn nữa. Lạc Tĩnh Dực nghiêm túc xem lại một lần, nói, ta cảm thấy có chỗ hơi nhanh. Trần Cách đang lấy hai tay ôm mặt, muốn làm giảm bớt nhiệt độ nóng bỏng trên đó xuống. Nghe Lạc Tĩnh Dực nói vậy, mở to mắt tò mò hỏi, La Tỷ cảm thấy chỗ nào quá nhanh? ở tại thời điểm ngươi nói xong câu. Nhưng mà ngươi hẳn là đã ăn bên ngoài rồi. Cũng không đói bụng đi. Kỳ thật nhân vật lúc đó ôm oán giận với chồng nàng. Sẽ không nhanh như vậy chạy đến câu dẫn. Trần Cách ngẫm nghĩ lại. Quả thật có điểm hơi nhanh. Biến hóa tâm lý nhân vật cần phải đi theo trình tự. Trần Cách nhắm mắt lại. Một lần nữa đem chính mình nhập vào thế giới của Trần Diệu. Kỹ càng cân nhắc, ta cảm thấy sau khi hỏi xong câu đó, ta nên nhìn ngươi thêm một chút. Đại khái kéo dài thêm 2 giây. Trong 2 giây đó ánh mắt phải có chút soi mói lẫn dè chừng. Giống như tự hỏi cũng giống khai thác xem hắn đã biết gì. Lạc Tĩnh Dực, đúng vậy, chúng ta thử lại lần nữa. Trần Cách nghe được lời của Lạc Tĩnh Dực, lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Có hơi xấu hổ, thật ra La Tỳ có thể ngồi một bên xem. Ta tự mình diễn được. Lạc Tĩnh Dực trêu, như thế nào, định độc diễn với không khí sao? Trần Cách xoa xoa tay, cũng không phải không được. Lạc Tĩnh Dực ra vẻ đặc biệt am hiểu lòng người mà nói. Chẳng phải có bạn diễn sẽ giúp ngươi phát huy tốt hơn sao? Ta muốn một màn thử. Lạc Tĩnh Dực suýt đem từ thử vai nói ra, kịp thời dừng lại, sửa miệng nói, một màn thử sức trình diễn đến tốt nhất của ngươi. Trần Cách nghe nói vậy, nở nụ cười, quả nhiên là kịch nói sao? Đây là vở kịch sắp ra mắt. Lạc Tĩnh Dực chỉ cười cười, không trả lời. Trần Cách ý thức được chính mình có chút lắm miệng, hỏi đến việc không liên quan tới bản thân. Nếu đã đáp ứng, chỉ cần tập trung vào biểu diễn thật tốt để La Tỳ vừa lòng. Không nhất thiết phải hỏi nhiều như vậy, chỉ là Trần Cách có chút tiếc nuối. Ba chàng diễn này quá ít ỏi, chưa đủ thỏa mãn nàng. Trần Cách khao khát muốn biết toàn bộ quá khứ cũng như kết cục của nhân vật Trần Diệu sau này. Muốn đem nhân vật ra tỉ mỉ phân tích, muốn thử qua các loại phương pháp khác nhau để đem nhân vật thể hiện đến mức hoàn mỹ. Nếu vở kịch này được công chiếu, chắc chắn bản thân phải tìm mua vé xem ngay suất đầu. Nhưng mà hiện tại La Tỳ chưa nghĩ tới việc trả lời. Mình cũng sẽ không hỏi nữa. Trần Cách ấp ủ cảm xúc, cân nhắc lại tiết tấu, hướng về Lạc Tĩnh Dực gật đầu ra hiệu. Lạc Tĩnh Dực để điện thoại vào vị trí cũ rồi bước ra ngoài. Đoạn đầu của chàng diễn một lần nữa được Trần Cách thực hiện trôi chảy. Sau đó là màn người chồng của Trần Diệu bước vào. Trần Cách từ khuôn mặt của Lạc Tĩnh Dực tìm được mạch cảm xúc do dự cùng cảnh giác của nhân vật bộc lộ ra tới. Có được sự hỗ trợ, Trần Cách nhập vai càng thêm thuận lợi. Trần Diệu tiến sát lại gần. Nhưng bởi vì trong lòng có oán giận chồng mình bên ngoài làm chuyện mờ ám sau lưng cùng người khác, cơ thể tự sinh ra cảm giác chán ghét bài xích không muốn chạm vào hắn. Lại sợ đối phương phát hiện sự khác lạ của bản thân hôm nay sẽ né tránh. Nên Trần Cách quyết định cầm lấy ngón tay út Lạc Tĩnh Dực vuốt ve. Ngẩng lên nhìn chăm chú. Ánh mắt 5 phần ngây dại 5 phần tính toán. Hẳn không đói bụng đi. Trần Cách cố tình hạ giọng nên âm thanh phát ra khi nói khàn khàn. Dễ dàng làm người khác tê dại. Ánh mắt nàng mơ màng nhìn xuống đôi môi Lạc Tĩnh Dực. Sau đó khẽ nghiêng đầu cọ cọ. Đem hơi thở ấm nóng lướt qua cần cổ đối phương. Cả người Trần Cách rúc vào trong ngực Lạc Tĩnh Dực. Giống như một con mèo nhỏ ma mãnh hiểu biết kỹ xảo lấy lòng chủ nhân. Mà Lạc Tĩnh Dực bên này đem mắt nhắm lại. Khắc chế đi sao động trong lòng. Trần Cách cảm thấy tới đây có thể kết thúc được rồi. Nhưng Lạc Tĩnh Dực còn chưa bảo dừng lại. Thậm chí không nói lời nào. Sao vậy? Có phải ta diễn có chỗ nào không đúng? Làm La Tỳ không hài lòng chăng? Lạc Tĩnh Dực định thần lại. Đem tất cả ý niệm kỳ lạ phát sinh trong tâm trí nãy giờ bóp nát. Lãnh đạm nói. Đứng lên đi. Trần Cách giật thót. Vâng vâng, vội vàng lui ra xa. Sau đó đứng thẳng tắp lên như duyệt binh chờ đại đội trưởng đến kiểm tra. Ngươi cảm thấy bản thân diễn thế nào? Lạc Tĩnh Dực hỏi nàng. Trần Cách không hiểu vì sao Lạc Tĩnh Dực trông có vẻ tức giận. Lời nói ra giống như mang theo ngữ khí không hài lòng mà chất vấn. Bàn tay không cầm dao đột nhiên trở nên lúng túng thừa thãi. Trần Cách bất giác đem hai tay lên xoa xoa. Ta cảm thấy còn có thể làm tốt hơn một chút. Ý ngươi là muốn diễn lại lần nữa? Trần Cách bị hỏi như vậy, lập tức lắc đầu. Tuy rằng nhìn không ra cảm xúc trên mặt Lạc Tĩnh Dực, nhưng Trần Cách cho rằng thói ở sạch của người kia lại bắt đầu phát tác. Đại khái chắc là giận rồi. Trần Cách trong lòng kêu khổ. Đúng ra lúc nãy ta nên độc diễn mới đúng. La tỷ sẽ không nghĩ ta muốn sờ mó nàng chứ a. Ta thật sự không có. Trần Cách trong đầu bão táp mưa sa. Còn người chân chính bị sờ mó bên kia kỳ thực không có chút nào sinh khí. Thậm chí cơ thể lẫn tinh thần đều tương đối khoan khoái. Nhưng mà phần ngọt ngào phát sinh ban nãy, Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn ý thức được là do Trần Cách cấp cho mình. Đối với người từ trước đến giờ luôn có thể làm chủ được mọi thứ như Lạc lão sư. Bây giờ bỗng dưng bị người khác nắm bắt cảm xúc liền cảm thấy có một chút thẹn thùng. Tuyệt đối không cho phép bản thân thể hiện sao động ra ngoài cho đối phương biết. Mà một khi ai đó muốn che đậy cảm xúc, thì giả vờ hung dữ lạnh lùng là biện pháp phi thường thích hợp. Lạc Tĩnh Dực hơi cúi đầu né tránh. Đem điện thoại kết nối với TV. Yên lặng kiểm tra lại. Trần Cách đứng nép một bên như chim cút. Không dám lên tiếng. Lạc Tĩnh Dực xem đi xem lại hai lượt. Quay sang nói với Trần Cách. Vất vả cho ngươi. Trần Cách, có phải ta thể hiện chỗ nào không đúng làm La tỷ chưa ưng ý không? Lạc Tĩnh Dực lắc lắc đầu. Nói. Không, ta rất hài lòng. Ngươi thể hiện còn vượt quá mong đợi của ta. Có thật không? Trần Cách trong lòng bị dọa đến muốn khóc rồi. Vì cái gì lời nói của La tỷ với biểu cảm của nàng lại bất đồng đến vậy? Tổng cộng Lạc Tĩnh Dực đưa cho Trần Cách 3 chàng diễn. 2 chàng còn lại, 1 chàng là khi Trần Diệu quyết định hạ sát bạn nàng. Chàng cuối là lúc 10 năm sau. Một kẻ với khuôn mặt giống y đúc người bạn đã chết năm đó xuất hiện khiến Trần Diệu như bị sét đánh. Chấp chới khủng hoảng ngã gục xuống. Đây đến là 3 phân cảnh đem tính cách nhân vật bùng nổ. Muốn biết diễn viên có thể hiện được vai này hay không? Trước tiên phải vượt qua được thử thách này. Trần Cách diễn xong thật lâu vẫn chưa thể từ nhân vật thoát ly ra. Cảm giác có chút bực dọc. Hướng Lạc Tĩnh Dực nói. Ta đi tắm rửa một chút cho thanh tỉnh lại. Sau đó chậm rãi đi về phía phòng tắm. Đứng ở vị trí Lạc Tĩnh Dực không thấy được. Nhắm mắt cố gắng điều tiết lại cảm xúc. Lạc Tĩnh Dực bên này còn đang lựa chọn video, muốn đem biểu hiện tốt nhất của Trần Cách gửi cho Đào Đào. Thật lâu không nghe thấy tiếng nước chảy, Lạc Tĩnh Dực ngẩng đầu kiểm tra, phát hiện Trần Cách đang đứng quay mặt vào một góc, hơi thở phập phồng. Lạc Tĩnh Dực biết vì sao Trần Cách lại như vậy. Đem video gửi xong, Lạc Tĩnh Dực buông điện thoại ra đi đến vỗ chậm chậm vào lưng Trần Cách. Ngữ khí không còn hung dữ như lúc này, ôn nhu nói. Nên đem người kia thoát ra được rồi. Lời Lạc Tĩnh Dực vừa dứt, cơ thể Trần Cách cũng run nhẹ lên một cái. Lạc Tĩnh Dực biết, vai diễn này không dễ dàng cho Trần Cách thoát vai. Nữ chính của câu chuyện từ nhỏ bị bạo hành. Cha nàng hay đem chó mèo lạc về nhà hành hạ tới chết mua vui. Mẹ thì ân ngại tỷ y hát. Vốn dĩ Trần Diệu là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lương thiện, chứng kiến cảnh dơ bẩn điên cuồng trước mắt. Ngày qua ngày tâm lý càng trở nên vặn vẹo bất ổn. Nàng hận thế giới này. Càng thêm ghen ghét với kẻ nào có cuộc sống hạnh phúc. Trần Diệu căn bản không hiểu được thế nào là yêu một người. Thích một người. Nàng dùng phương pháp cực đoan để vĩnh viễn trói buộc người đó bên cạnh mình. Hướng về mình, để rồi cuối cùng khi nàng rốt cuộc hiểu được bản thân đã làm sai rất nhiều việc, thì cũng đã không thể nào cứu vãn. Diễn viên và kịch bản có công năng giống nhau, chỉ là chân thực bày muôn vàn phức tạp trong tâm lý con người. Những mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống cho khán giả tự cảm nhận. Hoàn toàn không có phán xét hay phê phán gì. Phương thức biểu diễn của Trần Cách rất có sức hút, nhưng đối với chính mình cũng gây nên nhiều tổn hại. Tâm lý vặn vẹo của nữ chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng, làm cho Trần Cách càng hiểu rõ nhân vật bao nhiêu, càng khó thoát khỏi vai diễn để trở về thực tế bấy nhiêu. Trần Cách muốn chính mình tự điều tiết lại, nhưng lời trấn an của Lạc Tĩnh Dực càng làm cho nàng khó khống chế. Che mặt khụt khịt, Lạc Tĩnh Dực nhìn bộ dáng Trần Cách càng cảm thấy đau lòng. Đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa vào lưng vỗ về. Trần Cách tựa trong ngực Lạc Tĩnh Dực sụt sịt khóc đến mệt mỏi. Cảm thấy bình phục hơn không ít, ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Dực ngượng ngùng nói. Xin lỗi La Tỳ, làm dơ quần áo của ngươi. Lạc Tĩnh Dực không la mắng không cũng trưng vẻ mặt giận dữ ra. Cười nói, đã thấy khá hơn chưa? Trần Cách thẹn thùng gật gật đầu, không dám nhìn thẳng. Vậy tốt rồi, vào trong tắm rửa đi. Có phát sinh chuyện gì thì gọi ta. Trần Cách nhỏ giọng đáp, tắm rửa sẽ không thể phát sinh ra chuyện gì. Lúc biểu diễn có bao nhiêu mị lực câu lấy ánh mắt người khác, cũng không e ngại gì mà cọ tới cọ lui. Giờ phút này thoát vai lại trở về đứa nhỏ ngoan ngoãn thường ngày. Xem ra có một số người trời sinh đã mang cốt cách diễn viên, mà diễn viên như Trần Cách càng hiếm. Là loại ông trời đuổi theo phía sau bắt nàng phải ăn chén cơm nghiệp diễn. Lạc Tĩnh Dực trở về ghế ngồi, Đào Đạo còn chưa trả lời. Lạc Tĩnh Dực không nghĩ tới chuyện xem tivi hay nghịch di động, nhưng trong lòng có một khúc mắc cần được giải đáp. Nàng ngồi thẳng người, dứt khoát cầm di động lên, gõ vào thanh tìm kiếm. Tiếp xúc cùng người đồng giới nảy sinh phản ứng sinh lý, là đồng tính luyến ái sao? Kết quả thật mau hiện lên. Lạc Tĩnh Dực thấy đầu trang có một người hỏi vấn đề tương tự như mình, mang theo tâm tư sẵn sàng nghiên cứu học hỏi, bấm vào, trả lời ngắn gọn ba từ, sáng tỏ vấn đề, còn sao nữa? Lạc Tĩnh Dực, lời tác giả, Trần Cách, trầm tư, La Tỳ, ngươi nói phản ứng sinh lý nghĩa là? Lạc Tĩnh Dực, ngươi hiện tại chưa cần biết. Trần Cách, vâng vâng, Lạc Tĩnh Dực, bởi vì mau thôi ngươi sẽ tự mình được trải nghiệm. Trần Cách, không v không, cách chương.